Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 14, mưu đồ thất bại, 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, chúng nữ một mực hưng phấn mà làm ầm ĩ đến rạng sáng 12 giờ. Mới yên tĩnh xuống, lên giường ngủ. Cái này hay là bởi vì Lâm Tinh Hải nói một câu. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai muốn lấy tốt nhất tinh thần trạng thái đi làm việc. Thế mà để Lâm Tinh Hải thống khổ chính là, ngày thứ hai, buổi sáng 5 giờ, chúng nữ liền rời giường trang điểm đi lên. Vì thế các nàng còn vô cùng bỏ được. Mỗi người đều mua một thùng nước nóng. Cái kia thật lưa thưa thay đi giặt âm thanh. Để Lâm Tinh Hải căn bản là ngủ không được. Những nữ nhân này dùng mấy khối bố đem ban công che chắn lên. Vậy mà liền trở thành phòng tắm. Đương nhiên cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là các nàng vậy mà hai ba cái đi vào chung tắm rửa. Thỉnh thoảng liền sẽ truyền ra một số đối thoại. Oa, cái ngươi thật là lớn. Nhưng ngươi trắng hơn a, ta cảm thấy các ngươi cần phải so tài một chút. Người nào co giãn càng tốt hơn. Đặc biệt, những nữ nhân này lại còn coi ta không tồn tại a, Lâm Tinh Hải cắn răng nghiến lợi nói một câu. Nhưng cuối cùng chỉ có thể hung hăng dùng chăn mền che lại đầu. Hắn cảm giác tiếp tục như vậy, chính mình hoặc là bị buộc thành Liễu Hạ Huệ, hoặc là 6 giờ trình, rửa mặt hoàn tất Liễu Diệu Diệu, đi vào bên giường nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Rời giường rồi, có cần hay không sớm như vậy a? Chấm, Lâm Tinh Hải bất mãn lẩm bẩm một câu. Ngươi không phải nói, là đội trưởng hôm nay sẽ sớm tới tìm chúng ta sao? Đương nhiên phải sớm điểm a. Miễn cho làm cho đối phương các loại. Người thì vất vả một chút mà. Liễu Diệu Diệu ngữ khí mang theo nũng nịu. Trên mặt còn giả trang ra một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng. Để Lâm Tinh Hải một chút tính khí đều không có. Sau khi đứng lên, Lâm Tinh Hải phát hiện ban công chỗ đã cho hắn chuẩn bị tốt khăn mặt. Bàn chải đánh răng cùng trong miệng. Bàn chải đánh răng phía trên thậm chí đều tỉ mỉ chen lên kem đánh răng. Những vật này, chỗ tránh nạn là không phân phối. Muốn chính mình hoa tích phân mua. Mà ban công nơi này, khăn mặt, bàn chải đánh răng những thứ này chỉ có hai phần. Một phần là của hắn. Đến mức một phần khác, rất hiển nhiên, còn lại chúng nữ vì tiết kiệm tiền dùng chung. Nhìn lấy tình cảnh này, Lâm Tinh Hải trong lòng có loại không hiểu tư vị, nhưng hắn cũng không có giả mồm, cầm lấy bàn chải đánh răng liền rửa mặt, hắn thanh tẩy hoàn tất, vừa tốt liền nhìn thấy một trận vật lưu máy không người lái, theo ban công bay vào túc xá, ở tại phía dưới treo 6 cái cơm hộp, A Tinh, ăn điểm tâm, Liễu Diệu Diệu hô, tới, Lâm Tinh Hải đáp ứng một tiếng. Cất kỹ đồ rửa mặt liền đi vào. Theo Liễu Diệu Diệu trên tay tiếp nhận cơm hộp, Lâm Tinh Hải phát hiện cầm cho hắn là 6 tích phân cao cấp dinh dưỡng bữa ăn. Mà những người còn lại trong tay đều là 1 tích phân hạ cấp dinh dưỡng bữa ăn. Các ngươi, cái này Lâm Tinh Hải thật không biết nói cái gì cho phải. Thế nào, bị chúng ta cảm động tới rồi sao? Dự định báo đáp thế nào chúng ta? Vương Giao thân thể nhích lại gần trêu đùa nói. Ăn ngươi bữa sáng đi. Lâm Tinh Hải trong lòng cảm động. Trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Tức giận. Hì hì. Khi thời gian nhanh đến 7 giờ lúc, La Kiệt liền tới đến 301 phòng. Hắn nhìn thoáng qua rõ ràng trải qua trang điểm mấy người. Hài lòng gật đầu. Đã các ngươi chuẩn bị xong, vậy chúng ta bây giờ liền đi tòa thị chính đi. Đợi chút nữa các ngươi muốn biểu hiện tốt một chút. Được rồi. Yên tâm đi, La Kiệt đội trưởng. Chúng ta sẽ không để cho ngươi cùng A Tinh mất mặt. Chúng nữ đều ào ào tỏ thái độ. Một đoàn người rất nhanh liền rời đi chỗ ở. Tại bọn họ vừa rời đi vẫn chưa tới 10 phút. Hoài Phi Phủ liền dẫn phủ đầu bang tứ đại kim cương cùng một số tinh anh. Đi tới túc xá phía dưới trên đường phố. Tốt, Đợi chút nữa hết thảy đều theo kế hoạch hành sự. A Thạch, hai người các ngươi thì lấy chiêu mộ nhân viên vì lý do. Đem cái kia 5 tên mỹ nữ dẫn tới công xưởng bên kia. Không có vấn đề a, Hoài Phi phủ đối bên cạnh hai tên khuôn mặt chất phác. Âu phục dày da người trẻ tuổi nói ra. Cái này hai tên lưu manh. Thế nhưng là hắn chăm chú chọn lựa ra. Sau đó lại trải qua một đêm bao trang. Lúc này mặc kệ mặc cho ai gặp, đều sẽ cảm giác trước mắt hai người này là chạy nghiệp vụ. Bang chủ ngài yên tâm, hai huynh đệ chúng ta trải qua một đêm đột kích huấn luyện, cam đoan không sẽ lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Lại thêm đối phương tìm việc làm sốt ruột, chỉ cần ta chỗ này mở ra đầy đủ cao tiền lương, các nàng khẳng định sẽ động tâm. Xung quanh Thạch vội vàng nói. Ừm, rất tốt. Tiểu vương, công xưởng bên kia ngươi chuẩn bị thế nào? Hoài Phi phủ lại quay đầu nhìn về phía Vương Đại Mao dò hỏi. Chúng ta thuê cái công xưởng kia nửa ngày quyền sử dụng. Đồng thời để tất cả nhân viên đều nghỉ. Đổi lại chúng ta bang chúng. Chỉ cần cái kia 5 tên mỹ nữ bước vào đến công xưởng bên trong, liền có thể lặng yên không một tiếng động khống chế lại các nàng. Ta cam đoan không làm cho bất luận kẻ nào chú ý, Vương Đại Mao cũng lập tức nói. Hoài Phi phủ gật gật đầu. Sau cùng nhìn về phía bên cạnh tứ đại kim cương. Chờ cái kia 5 tên mỹ nữ bị dẫn sau khi đi. Các ngươi thì lấy tốc độ nhanh nhất xông đi vào. Đem người lính đánh thuê kia giải quyết. Ngàn vạn không thể bị hắn chạy trốn. Có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Lão đại ngươi yên tâm. Tốc độ của ta thế nhưng là cao đến 28 điểm. Hắn là không thể nào trốn được. Trong đó một tên vuốt vuốt chủy thủ trong tay lưu manh. Vừa cười vừa nói. Mấy người khác trên mặt cũng đều là nụ cười tự tin. Hoàn toàn không có đem một tên heo trắng để ở trong mắt. Bọn họ tứ đại kim cương liên thủ, chỉ muốn đối phương còn không trở thành gen yêu hóa người, liền không khả năng là bọn hắn đối thủ. Rất tốt, hoàn thành nhiệm vụ về sau, nhanh chóng nhanh rời đi hiện trường. Đến tiếp sau đội trị an điều tra, ta sẽ an bài thế thân giúp các ngươi đi tự thú gánh tội thay. Rất nhanh mọi người liền dựa theo kế hoạch hành động lên. Hai tên Âu phục dày da lưu manh, chỉnh sửa lại một chút cổ áo. Trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, liền hướng về túc xá đi đến. Chỉ bất quá 5 phút sau, hai người liền có chút sắc mặt khó coi trở về. Thế nào? Hoài Phi phủ trong lòng lộp bộp một chút, liền vội vàng hỏi. 301 trong phòng mặt không ai. Ta hỏi thăm những phòng khác. Nói cái kia mấy tên mỹ nữ 10 phút trước đi ra. Xung quanh Thạch vẻ mặt đau khổ nói ra. Hoài Phi phủ, giờ khắc này tất cả mọi người đều có loại nhất quyền đánh vào trên bông cảm giác, kìm nén đến khó chịu. Bọn họ thế nhưng là dòng dã chuẩn bị một buổi tối, nhưng bây giờ đối phương chỉ là trước thời hạn 10 phút đi ra ngoài, liền lần tránh bọn họ bày ra bẫy dập. Bang chủ, làm sao bây giờ? Giữa sân bầu không khí ngưng kết thêm vài phút đồng hồ về sau, Vương Đại Mao yếu ớt hỏi một câu. Chấp hành B kế hoạch đi. Chờ bọn hắn về túc xá về sau, chúng ta vọt thẳng đi vào cướp người, thuận tiện đem cái kia lính đánh thuê giết. Còn khắc phục hậu quả sự tình tuy nhiên phiền phức, nhưng ta vận dụng một số quan hệ cùng nhân mạch vẫn có thể xử lý tốt. Hoài Phi phủ nhịn xuống trong lòng biệt khuất, nói ra, chính tiến về chính vụ sảnh Lâm Tinh Hải bọn người. Đương nhiên không biết, bọn họ vừa tốt tránh thoát một lần nguy cơ. Đương nhiên, nếu như đổi một phương diện nghĩ, cũng có thể nói là bỏ qua mượn La Kiệt chi thủ, giải quyết phiền phức cơ hội. Mà tại đến chính vụ sau phòng, tại La Kiệt dẫn tiến phía dưới, Liễu Diệu Diệu bọn người liền gặp được bộ phận nhân sự chủ quản Nhạc Thành. Lão La, ta còn tưởng rằng ngươi tối hôm qua là đùa ta đâu. Không nghĩ tới thật là năm tên mỹ nữ. Cái kia như vậy cũng tốt làm. Nhạc Thành nhìn đến Liễu Diệu Diệu mấy người về sau. Cũng không khỏi đến kinh thán lên tiếng. Đến đón lấy liền dựa theo quá trình. Đưa ra xin. Sau đó lại tiến hành thi viết. Phỏng vấn. Đương nhiên những thứ này quá trình cũng chỉ là đi cái lướt qua. Chỉ cần biểu hiện không phải quá kém. Như vậy đều có thể thông qua. Huống chi Liễu Diệu Diệu mấy người bản thân thì đầy đủ ưu tú. Chẳng những dài đến đẹp mắt, mà lại biết ăn nói. Đừng nói là dạng này, đi cửa sau. Dù cho thật công khai tiến hành chiêu mộ, các nàng mấy người, đoán chừng cũng có thể theo trong thiên quân vạn mã giết ra tới. Hao tốn chừng nửa canh giờ, rốt cục đi đến toàn bộ nhận chức quá trình. Giờ khắc này bắt đầu. Liễu Diệu Diệu mấy người chính là chính vụ sảnh công tác nhân viên, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương